giả Obendrop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 11. Quân Cộng sản sử dụng xe jeep bắt được để đi tuần tiễu các đường phố cùng với các tiểu đội bộ binh đi bộ. Cuộc chiến đấu đã giảm bớt và tiếng súng lắng xuống. Đài phát thanh của chính phủ im tịt. Phố xá vắng tanh, cửa các nhà đóng kín mít. Từ sáng 31 tháng 1 đến 5 giờ sáng ngày 24 tháng 2, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam bay phấp phới trên cổng thành. Bộ chỉ huy Cộng sản chiếm một buồng trong Hoàng cung. Phần lớn, phố xá cùng với hàng chục vạn dân đã thuộc quyền kiểm soát của quân Cộng sản suốt cả thời gian này. Cuộc chiến đấu 25 ngày đêm ở Huế kéo dài và là cuộc chiến đấu đẫm máu nhất trong cuộc tổng tấn công Tết, vì tại đây có rất nhiều lính thủy đánh bộ. Vì thành phố đẹp đẽ và cổ kính này bị tàn phá nhiều nên các cơ quan thông tấn đã đưa rất nhiều tin tức và tranh ảnh gửi về Mỹ, gây ấn tượng rất sâu sắc trong dân chúng Mỹ lúc bấy giờ. Kế hoạch tấn công. Tháng 9 năm 1966, một cuộc họp quan trọng đã được tổ chức tại một ngôi chùa ở thôn Tây Hồ, phía đông thành phố, để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy, đề ra các hoạt động cấp thiết cho việc giải phóng thành phố. Đồng chí Son Lam, có lẽ là Sơn Lâm, 35 tuổi, người Huế, được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc nổi dậy ở Đông Ba, một khu vực nằm ở phía nam sông Hương. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lam đã lựa chọn một số người thân tín quen hoạt động ở thành phố làm công tác chuẩn bị. Vào một đêm trung tuần tháng 10, Lam đã đi vào thành phố với một tiểu đội vệ sĩ và thuê một ngôi nhà ở ven đô. Lam đi thăm viếng bạn bè cũ, những gia đình có người thân hoạt động cho Cộng sản, và trong khoảng 2 tuần đã tổ chức được 10 nhóm cơ sở hoạt động. Khi trở về căn cứ, Lam đã tổ chức nhiều đợt học tập về mục đích và nguyên tắc tổ chức của Đảng cho nhiều nhóm tân binh. Lam không nói bao giờ thì cuộc tổng tấn công và nổi dậy bắt đầu. Cấp trên cũng làm cho bản thân Lam tin điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tháng 3. Ngày 26 tháng 1, một kế hoạch tổng tấn công và nổi dậy của quận Đông Ba đã được vạch ra. Dài 8 trang nêu rõ những nhiệm vụ chung và các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của một số cán bộ và các phương châm hoạt động. Bản kế hoạch cho thấy cấp trên không nghĩ rằng có thể chiếm được Huế trong thời gian dài vì kẻ địch sẽ ra sức phá tổ chức và trật tự mới của cách mạng. Đầu tháng 1, Lam lại từ căn cứ trở về thành phố. Đêm 30 tháng 1, vào lúc 2 giờ sáng, một liên lạc viên đã đến đánh thức Lam dậy và yêu cầu Lam đi dự một cuộc họp khẩn cấp tại ngoại ô. Tại đây, Lam được cấp trên chính thức thông báo rằng cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt sẽ trùng với ngày Tết. Lúc đó, quân cách mạng đang trên đường hành quân về thành phố và giờ nổ súng sắp tới giờ. Để giữ được bí mật tuyệt đối, không ai được rời khỏi phòng họp. Các đơn vị chủ lực đã đến ngay trong đêm đó. Lam được giao nhiệm vụ làm sĩ quan liên lạc giữa một bên là các đơn vị sẽ chiếm giữ Đông Ba và một bên nữa là tổ chức chính trị mà trước đó Lam đã xây dựng. Một tiểu đoàn quân Cộng sản rời khỏi địa điểm tập kết vào lúc 10 giờ đêm, vượt qua đồng ruộng và khe suối, đến sát mục tiêu vào lúc nửa đêm. Binh lính im lặng đứng trong bóng tối trên một thửa ruộng, cách bộ chỉ huy các cố vấn Mỹ chỉ vài nhà. Lam cảm thấy bụng dạ bồn chồn nhưng không có gì lo sợ. Lam đã chờ đợi ngày này trên 20 năm nay. Anh chú ý theo dõi tín hiệu của cấp trên, trận cối và rocket mở màn cho trận đánh. Cơ quan tình báo Mỹ và chính phủ Sài Gòn có trách nhiệm phát hiện những tin tức về an ninh của thành phố đã thiếu phối hợp. Họ đưa tin lẫn lộn và sai lạc. Cơ quan cảnh sát của thành phố mà người phụ trách là một cán bộ trước kia giới thiệu phát thanh thể thao và nghiện rượu John Walker Black ít khi chịu trao đổi tin tức với Sư đoàn 1 Sài Gòn. Cơ quan CIA của thành phố cũng ít khi trao đổi tin tức với Toán cố vấn quân sự Mỹ. Toán này vốn chịu trách nhiệm quan hệ với các binh lính địa phương ở tỉnh. Các đơn vị trong thành phố ít khi nhận được tin có giá trị do căn cứ không quân, hậu cần và mặt đất của Mỹ ở Phú Bài thu thập được, dù căn cứ này chỉ cách thành phố có 8 dặm. Ngày 22 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Sài Gòn báo cáo cho Lầu Năm Góc rằng có nhiều dấu hiệu tin cậy cho thấy đối phương có thể mở một cuộc tấn công với nhiều tiểu đoàn đánh vào Huế. Chẳng biết những dấu hiệu đó tin cậy đến mức nào, chỉ biết tin này không được thông báo cho những người có nguy cơ bị đe dọa nhất. Các lực lượng Mỹ và chính phủ Sài Gòn nằm ở Huế đều không được chuẩn bị trước để chống lại các cuộc tấn công. Vào khoảng ngày 28 tháng 1, một cố vấn quân sự Mỹ ở Hương Thủy, phía đông Huế, báo cáo có nhiều dấu hiệu cho thấy có 3 tiểu đoàn Việt Cộng vừa rời khỏi căn cứ ở vùng rừng núi và hiện đang đóng ở miền đồng bằng. Cơ quan cố vấn Mỹ ở Huế từ trước đến nay vẫn cho rằng anh chàng này thường quá lo lắng, nên khi không có những tin tức khác để kiểm chứng, họ đã phớt lờ tin này. Ngay đêm hôm sau, các sĩ quan tình báo cả Mỹ lẫn Việt Nam vẫn đi đón giao thừa tại một khách sạn sang trọng nhất của Hoa Kiều. Bàn tiệc đầy rượu và thức ăn để nhậu nhẹt, nhưng không có một ý kiến nào về mối đe dọa sắp đến, dù chỉ là tiếng trao đổi thì thầm. Vào lúc đó, rõ ràng là việc quân Cộng sản hành quân hướng về Huế đã bị lính ở trạm Phú Bài phát hiện. Nhưng cả các cố vấn Mỹ và tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Huế đều không hề biết. Các dấu hiệu mà trạm Phú Bài phát hiện được qua thu tin điện đài ngày 30 tháng 1. Nhưng theo thủ tục xử lý tin hồi đó, tin tức không báo ngay trực tiếp cho Huế mà còn phải thông báo cho Bộ Chỉ huy ở Đà Nẵng để kiểm chứng và đối chiếu, sau đó mới thông báo cho Huế. Trận tấn công vào Đà Nẵng càng làm cho tin tức chậm chạp thêm. Do đó, khi tin này được chuyển tới Huế thì trận tấn công đã bắt đầu rồi. Quân Cộng sản đã ở khắp bốn phía và hầu như toàn bộ thành phố đã rơi vào tay đối phương. Lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 1, 5 giờ sau khi quân Cộng sản nổ súng, Bộ Chỉ huy lính thủy đánh bộ Mỹ ở Phú Bài đã phái một lực lượng tăng viện tiến về thành phố Huế. Hiểu biết tin tức của quân Mỹ ở Phú Bài lúc đó còn rất lờ mờ, thể hiện ở quy mô lực lượng tăng viện nhỏ bé. Chỉ có một đại đội lính thủy đánh bộ, trong khi lực lượng quân Cộng sản ít nhất là 8 và có thể lên tới 11 tiểu đoàn. Đại đội A này của Mỹ ngẫu nhiên gặp trên đường đi 4 chiếc xe tăng đang hướng về Huế. Đến phía nam thành phố thì đoàn xe hành quân này bị đánh và phải cầu cứu. Vào lúc đó, hai đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với pháo tự hành 40 ly và một bộ chỉ huy nhỏ cũng rời Phú Bài đến trụ sở cố vấn Mỹ vào lúc 3 giờ 15 phút chiều. Hai trung đội lính thủy đánh bộ định vượt qua cầu sông Hương để sang bên nội thành nhưng bị quân Cộng sản bắn chặn lại bằng hỏa lực mạnh, phải rút lui về trụ sở cố vấn Mỹ. Trong lúc đó, tướng trưởng đã ra lệnh cho các đơn vị bộ binh, xe tăng và không vận của Sư đoàn 1 Bộ binh quân Việt Nam Cộng Hòa hành quân về trụ sở Bộ Chỉ huy trong nội thành. Tại đây, tình hình đang rất căng thẳng. Những đơn vị Cộng sản đã đánh chặn các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa, làm cho họ không thể vào thành phố như kế hoạch, phải chậm lại 24 giờ. Vào cuối ngày 1 tháng 2, một lực lượng tương đương với 3 tiểu đoàn quân chính phủ đã ở trong nội thành và gần một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến trụ sở các cố vấn Mỹ ở bên kia sông. Cho đến khi trận chiến đấu kết thúc, đã có nhiều đơn vị thuộc tiểu đoàn quân Việt Nam Cộng Hòa và của cả 3 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ tham chiến. Kế hoạch ban đầu của lính thủy đánh bộ Mỹ là quét sạch đối phương khỏi khu Đông Ba và quân Việt Nam Cộng Hòa quét sạch đối phương ở phía Bắc, kể cả nội thành cấm cung của các vua nhà Nguyễn. Cuộc chiến đấu ở hai bên bờ sông rất ác liệt, hai bên giành giật từng ngôi nhà dưới làn hỏa lực mạnh và mưa phùn lạnh lẽo của gió mùa Đông Bắc. Mãi đến ngày 6 tháng 2, lính thủy đánh bộ mới có thể từ trụ sở cố vấn Mỹ tiến đến được bệnh viện thành phố, cách đó chỉ 4 căn nhà. Đến ngày 13 tháng 2, thành phố đã tan hoang, cây cối nằm ngổn ngang trên đường. Một linh mục hốt hoảng khi thấy một nhà báo đi lại không mặc áo giáp và mũ sắt. Ông ta đi đến phía sau một ngôi nhà gạch và khi trở ra đã thấy họ mang trên người một số trang bị lấy ở người chết. Một chiếc áo giáp bị lấm bê bết máu và một chiếc mũ sắt bị đạn bắn xuyên thủng. Trên vành mũ vẫn còn dòng khẩu hiệu ghi bằng mực đen: Đức Chúa Trời luôn luôn phù hộ cho con. Trận chiến đấu ác liệt lúc này là ở bên kia bờ sông Hương trong thành nội. Tiểu đoàn 1, lữ đoàn 5, lính thủy đánh bộ đã vượt qua sông một hoặc hai ngày trước đó khi biết rõ rằng một mình quân Việt Nam Cộng Hòa không thể dẹp sạch được khu vực. Cầu Tràng Tiền đã bị một tổ đặc công Việt Cộng đánh sập và nhiều khu vực gần đó trong nội thành còn nằm trong tay họ. Do đó, hai nhà báo phải dùng xuồng đổ bộ loại thấp, đáy phẳng, chở đầy đạn dược và đồ tiếp tế, tiến dần từng bước vào khu gia hội đang bị quân Cộng sản chiếm và vào một góc sau của thành phố. Một ngọn cờ Mỹ rách tả tơi treo ở mũi xuồng. Khi xuồng đi qua vùng hào hẹp nhất, một xạ thủ Việt Cộng đã dùng súng không giật bắn vào chiếc xuồng nhưng không trúng. Lính thủy đánh bộ bắn trả lại một loạt đạn. Trong thành nội, các phóng viên gặp đồng nghiệp của họ, những người đã hàng ngày bám sát cuộc chiến đấu và đưa tin phải tránh né các loại đạn, chứng kiến những người lính trẻ người Mỹ chiến đấu và chết. Bộ chỉ huy lính thủy đánh bộ Mỹ đặt trong một ngôi nhà cổ kính của thành nội với những tường gạch mái ngói, các giá đầy sách của tác giả Jean-Paul Che và các tác phẩm khác bằng tiếng Pháp, bức tranh thờ của gia đình, cụ già có râu mặc áo thụng đen và những cây hương cháy dở trên bàn thờ. Thiếu tá Robert Thompson, chỉ huy tiểu đoàn 1, lữ đoàn 5, cảm thấy mệt mỏi và mất hy vọng. Lính của ông đã bị thương vong nặng nề và chiến đấu khó khăn. Quân Việt Nam Cộng Hòa thậm chí còn tệ hại hơn. Trong những địa điểm giao chiến kịch liệt, phải đánh trả lại Việt Cộng bằng rocket và súng máy, địa điểm này là tồi tệ nhất. Đó là một thành kiểu trung cổ có hào bao quanh. Lính của Thompson đã nhiều lần nã pháo vào một chiếc tháp đá, một vị trí có tính chiến lược. Bất chấp mọi hỏa lực pháo 155, pháo hải quân cỡ 8 inch, từ phía ngoài biển, các pháo tự hành 40 ly, đạn napalm và hơi cay, các xạ thủ bắn tỉa Việt Cộng vẫn ẩn nấp trong tháp và chiếc tháp vẫn đứng nguyên. Làn sóng chấn động. Trong phòng trực tin buổi tối của hãng CBS trên đường số 57 ở New York, tin tức từ Sài Gòn gửi về tới tấp trên máy tele và lần này thì Walter Cronkite không còn lặng lẽ phì phèo chiếc tàu. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ông thét lên một mình và gạt tung một nắm bản sao tin tức đặt trên bàn. Trước đây cứ nghĩ là chúng ta đang thắng. Jason McManu viết tin về Việt Nam cho tờ Time trong căn hộ của ông ở phố Manhattan đã biết tin qua đài phát thanh. Ông nhận định rằng đây là một đòn chí tử đối với những kẻ vẫn bán giao thắng lợi và gợi ý rằng hòa bình không còn quá xa xôi. Đây là sự kết thúc của chiến tranh, McManu tự bảo. Ông biết chắc rằng Johnson, Westmoreland và một số tay diều hâu ngoan cố trong tạp chí của ông sẽ không bao giờ có thể vớt vát được. Sự hốt hoảng và phẫn nộ lại truyền khắp cả nước do sự thông tin mau lẹ một cách phi thường của các phương tiện thông tin đại chúng. Công chúng nói chung chú ý rất ít hoặc không chú ý đến những biến động ở Việt Nam. Bắt đầu diễn ra từ tháng 11, họ không được các quan chức của chính phủ báo trước một cách nghiêm chỉnh. Hầu hết, mọi người không được chuẩn bị để đến nhận bằng chứng như thế về tiềm lực, quyết tâm và sức mạnh của Cộng sản. Khó mà nói, lúc đầu công chúng phẫn nộ với những người Cộng sản ở châu Á hơn hay với chính phủ Mỹ hơn. Phản ứng thông thường của công chúng đối với một cuộc khủng hoảng ở nước ngoài là đoàn kết xung quanh Tổng thống, ít nhất là vào lúc ban đầu. Các tin điện tử Sài Gòn trình bày một bức tranh có tính chất trấn an và không có đổ máu, thu lượm được ở bộ chỉ huy tối cao. Họ nhấn mạnh đến những nhược điểm và tổn thất của phía Cộng sản hơn là nói đến những thành tích và nói rất ít hoặc không nói về mặt tiêu cực. Washington không tìm tới khía cạnh đen tối. Người ta mong muốn một cách tuyệt vọng là chỉ nghe chuyện tốt đẹp. Do đó, những tin điện đó được hoan nghênh gấp bội. Các nhà lãnh đạo ở Washington thấy an tâm và hy vọng cả đất nước cũng sẽ an tâm. Nhưng họ đã lầm. trong lúc họ nhận được và phổ biến những bản thông báo tóm tắt sai lệch về những gì đã diễn ra, thì công chúng lại được chứng kiến điều tồi tệ nhất của cuộc đổ máu thông qua một kỹ thuật mới của vô tuyến truyền hình. Người ta không tin vào các bản thông báo vì được nhìn thấy cuộc chiến qua màn ảnh truyền hình. Việt Nam là cuộc chiến tranh truyền hình đầu tiên của Mỹ và cuộc tấn công Mậu Thân là cuộc siêu chiến tranh đầu tiên của vô tuyến truyền hình Mỹ. Vào thời Trân Châu Cảng, cả nước Mỹ chỉ có 10.000 máy truyền hình. Lúc chiến tranh Triều Tiên nổ ra, số máy lên đến 10 triệu chiếc. Vào tháng Giêng năm 1968, cả nước có gần 100 triệu máy, nghĩa là cứ 17 gia đình thì 16 gia đình có máy. Số lượng khán giả có thể chiếm tới 96% dân số. Vào giữa mùa đông, lúc mà ngày ở Mỹ trở nên ngắn ngủi, chương trình tin tức truyền hình vào buổi đầu hôm thu hút đông đảo khán giả nhất. Theo các điều tra của Nielsen, chương trình tin tức buổi tối của hãng CBS do Walter Cronkite chỉ đạo và chương trình tin tức của Hunley Branky do hãng NBC phát đã được 10 triệu gia đình theo dõi vào buổi tối trong những tuần đầu tiên của cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Cuộc chiến tranh Việt Nam là một đề tài truyền hình quan trọng bắt đầu từ năm 1963 với cuộc đảo chính lật đổ Diệm và sự dính líu ngày càng tăng của Mỹ và càng trở nên quan trọng hơn với việc ném bom miền Bắc và đưa lục quân trực tiếp tham chiến vào năm 1965. Nhưng dầu sao, cái đề tài ầm ĩ đó hiếm khi trở thành một đề tài lớn cho vô tuyến truyền hình. Tuy đã có nhiều cuộc bao vây và những trận đánh được ghi lại tường tận, người ta khó mà nắm bắt được hành động thực và ý nghĩa của nó, dường như tương phản với hình ảnh trên vô tuyến truyền hình. Trận đánh chiếm một ngọn đồi hay một thung lũng, đạn bay và trực thăng bù tới, quân Cộng sản rút lui và quân Mỹ chiến thắng. Nhưng rồi người ta từ bỏ cái giá đã phải trả và khu vực đó lại nằm dưới sự kiểm soát của Cộng sản. Cuộc tấn công Tết là một đề tài hấp dẫn hơn nhiều. Sự việc diễn ra khắp nơi và dễ dàng tiếp cận. Các phóng viên và các tổ chức quay phim ở Sài Gòn có thể rời nhà hoặc khách sạn vào buổi sáng, phóng xe riêng của mình để tới nơi chiến tranh, rồi trở về nhà vừa ăn uống vừa nghe nhạc. John Steinman, trưởng phân xã NBC ở Sài Gòn nhận xét, đưa tin về cuộc chiến tranh này ngon ơ. Sau nhiều tuần chiến sự ở Sài Gòn giảm đi thì lại có trận đánh ở Huế, cuộc bao vây Khe Xanh, cả hai đều là những chủ đề quay phim lớn. Diễn biến của cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã gây nên sự phân vân, mang kịch tính cao và nhận được sự quan tâm to lớn của công chúng. Mỹ và các đồng minh không nhất thiết là người chiến thắng ở mọi trận đánh. Phía Cộng sản đã giành được quyền chủ động. Các kế hoạch và mục tiêu của Mỹ như chứng để đầu đẳng, uy danh chính trị và quân sự bị thương tổn, ở ngay trong nước cũng như ngoài mặt trận, ngày càng có nhiều triển vọng nổ ra sự tranh cãi. Và thêm một lần nữa, hình ảnh trên truyền hình có chiều hướng nhất trí với ý kiến áp đảo của các phóng viên và tổng biên tập ở nước Mỹ. Cuộc chiến tranh là bí tắc và sai lầm. Nguyên Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.